cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Trong rừng cây che khuất lại có một cánh công sắt lớn. Chỉ có hệ thống mới có thể mở ra. Con người căn bản không mở được. Sau khi mở cổng ra mới nhìn thấy diện mạo thực sự của Lư Sơn. Ở đây toàn đồi núi chập trùng. Đường núi là một vòng lớn. Vây quanh là đám đông. Đường đua mà Vân Thư sẽ so tài theo chính là con đường trên núi. Tạ Mẫn Hành đi đến sau hậu đài. Muốn bắt Vân Thư nhưng lại để vụt mắt thời cơ. Chiếc loa vang lên một tin tức khiến cho người trong chợ đen phần chấn. Tiền cược tối nay lên đến khoảng 24 triệu. Cao nhất trong lịch sử. Không chỉ như thế, cái đuôi và bà gì của chúng ta lại xuất hiện trên đường sau 2 năm. Chúng ta đến đây cược xem. Cái đuôi, gươm quý không bao giờ củn hay là bà gì như làn sóng mạnh mẽ sẽ giành chiến thắng tôi hôm nay. Tạ Mẫn Hành vẫn nhớ chiếc xe mà. Bà gì, lái, người ở trong xe cho dù có hóa thành tro thì Tạ Mẫn Hành vẫn nhận ra. Chiếc khẩu trang đã che đi gò má thanh tú của Vân Thư. Tạ Mẫn Hành đi đến chỗ của MC. Dùng cuộc đua lại, tôi trả 50 triệu. MC bị câu nói bất ngờ của Tạ Mẫn Hành làm cho giật mình. Nhìn thấy số lượng người xem nhiều như thế. Mặc dù 50 triệu rất hấp dẫn, nhưng 100 triệu, Tạ Mẫn Hành nói ra một lời hùng hồn. MC ngạc nhiên che miệng lại. Anh đợi một chút, tôi đi hỏi thử. Tạ Mẫn Hành không đợi nổi nữa. Thời gian một phút suy nghĩ. Một phút, không kịp rồi. Cuộc đua đã bắt đầu. MC thì cũng chỉ là MC. Các tay đua vẫn nghe theo tiếng súng. Khi đã vào nửa cuối cuộc đua, khoảng cách đã được kéo dài ra. Con đường đầy đá vụn kiểm tra kỹ thuật lái xe của những tay đua. Cái đuôi, Vân luôn cản trở Vân Thư ở phía trước. Vân Thư tức giận cắn chặt răng. Lời nói trên loa cũng đã ảnh hưởng đến Vân Thư. Cô muốn thắng. Cái đuôi, cô cũng thiếu 24 triệu. Cộng thêm 5 triệu cô đã đầu tư vào. Cô không muốn mất đi một cách vô ích. Con đường gập ghềnh. Vân Thư nhớ lại trước đây cô đã từng nhìn thấy một người đàn ông điều khiến chiếc xe của mình lật trên không trung lúc cô mới bắt đầu bước vào con đường đua xe. Nhưng cô cần phải nhờ vào một ngoại lực. Vừa hay phía trước có một tảng đá có thể giúp cô. Vân Thư nắm chặt tay lái. Lúc này trên loa vang lên một thông báo. Chiếc xe số 45 đã rơi xuống núi. Tỷ lệ thành công rất thấp. Trong bụng Vân Thư còn có một đứa bé. Lý trí đã kéo cô quay trở lại. Lại tìm cách khác. Phía trước có một con đường núi hẻo lánh. Đột nhiên Vân Thư nghĩ rất khó để vượt xe trên đường núi nhưng không phải là không thể. Nếu muốn bảo đảm an toàn, nhất định phải đi vào bên trong. Vượt xe ở bên ngoài sẽ bị trơn trượt, nhưng lại dễ thao tác. Cách chương.